trong quân thập vị đại tướng đều phấn đấu quên mình đứng ra, liên thủ ngăn cản số 3 tiến công, yểm hộ binh sĩ tiến hành rút lui. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cũng nghĩ đánh với ta một trận. Số 3 bị thập vị võ vương cảnh đại tướng vây quanh, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Thập vị đại tướng đều nhao nhao thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn, sau đó như dập lửa bươm bướm hướng số 3 phóng đi. Bài sơn đảo hải nguyên khí, từ số 3 thể nội bỗng nhiên bộc phát, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành đường kính vượt qua 10 mét nguyên khí cháo, đem phóng tới hắn đại tướng đều bắn bay ra ngoài. Số 3 đưa tay hướng phía trước tùy ý một chỉ, một đạo đầu ngón tay phẩm chất nguyên khí xạ tuyến, lấy gấp bội vận tốc âm thanh kích xạ ra ngoài, thẳng tắp bắn về phía trong đó một vị bay ra ngoài đại tướng. Nguyên khí xạ tuyến liền phảng phất xuyên qua một lớp giấy dán, dễ như trở bàn tay bắn thủng vị kia đại tướng giáp ngực, tiếp lấy lại đem bộ ngực của hắn toàn bộ xuyên qua, sau đó lại đem hắn sau lưng kiến trúc cùng nhau xuyên qua. Số 3 ngón tay hướng một bên Nazi, lại một đường nguyên khí xạ tuyến bắn ra, đảo mắt lại đem một vị khác đại tướng lồng ngực xuyên qua. Số 3 trở tay lại là một chỉ, cái thứ ba đại tướng đầu cũng đi theo bị bắn thủng một cái lỗ máu. Cái này thập vị đại tướng võ hồn cũng không có gánh vác tổn thương năng lực, không thể giống đại tần nguyên soái như thế chịu đựng lấy võ tông cường giả nguyên khí xạ tuyến. Thân thể của bọn hắn tại võ tông cường giả trước mặt đơn giản giống như bã đậu yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. 10 người liên thủ hình thành thế công, đảo mắt liền tại số 3 chỉ hạ thổ băng tan rã. Vô luận là một cấp võ vương, vẫn là cấp 2 võ vương, hay là cấp 3 võ vương, tại số 3 trước mặt đều không có gì khác nhau, chỉ cần một chỉ, hết thảy dây mất. Cái này thập vị đại tướng cũng tự nhiên đều rất rõ ràng, coi như bọn hắn toàn bộ liên hợp lại, cũng không thể lại là số 3 đối thủ. Bọn hắn đứng ra ngăn cản số 3, vẻn vẹn là muốn vì liên quân tranh thủ càng nhiều thời gian rút lui. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, số 3 thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, bọn hắn đều đầy người vết máu ngã trên mặt đất, chết chết tàn thì tàn. Mà lúc này đại đa số liên quân binh sĩ cũng còn không có rút khỏi cứ điểm, tất cả đều bại lộ tại số 3 công kích mãnh liệt bên trong. Đại tần nguyên soái ngã xuống, thập vị đại tướng cũng đều không chết cũng tàn phế, toàn bộ cứ điểm rốt cuộc không người dám đứng ra. Khi tất cả người đều đang thoát đi, khi tất cả người đều hãm sâu tuyệt vọng, khi tất cả người đều coi là bọn hắn không gặp được ngày mai mặt trời lúc, một đạo chói tai tiếng rít đột ngột từ phương xa bầu trời truyền đến. Ngay tại bỏ mạng thoát đi binh sĩ đều nhao nhao vô ý thức ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một đầu gào thét phi hành cự thú đang từ đỉnh đầu bọn họ trên không cực tốc lướt qua, thẳng tắp hướng giao chiến kịch liệt nhất cứ điểm trung ương bay đi. Chính cõng trấn quốc quân rút lui Tần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này phi hành cự thú, đó chính là liên quân thống soái tòa kỵ cuồng bạo Dực Long. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Lâm Vân lóe sáng đăng tràng. Liên quân thống soái tòa kỵ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là liên quân thống soái đến chi viện? Tần Phong trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp đứng tại Đại Hoàng Phong, Bumblebee trên lưng số 3. Đã bay đến trên đỉnh đầu hắn không, chính một trưởng hướng hắn chỗ khu vực đánh ra. Tại một trưởng kia đánh ra trong nháy mắt, bành trướng nguyên khí giống như là biển gầm khuynh tiết mà xuất, hình thành một đạo dài đến 20 mét nguyên khí cự trưởng, giống như một tòa như ngọn núi từ phía trên hướng hắn nghiền ép xuống tới. Đây chính là ngay cả đại tần nguyên soái một kích mạnh nhất, đều có thể đập đến tan thành mây khói một trưởng. Nếu là bị dạng này một trưởng đánh trúng, vô luận là trọng thương đại tần nguyên soái vẫn là cõng đại tần nguyên soái Tần Phong, đều tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ còn sống chỗ trống. Ngay tại một trưởng kia sắp nghiền ép xuống tới thời khắc, một thân ảnh đột nhiên từ cuồng bạo Dực Long trên lưng bắn ra, đối diện thẳng hướng kia áp xuống tới cự trưởng đánh tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, chỉ gặp một đạo kiếm quang bén nhọn rơi vào nguyên khí cự trưởng bên trên, trong nháy mắt liền đem nó từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Sau đó lại đem nó phân giải thành vài trăm cỗ, chuyển hóa làm mấy trăm đạo điều trạng kiếm khí, Bài Sơn đảo hải hướng số 3 vị trí chỗ ở đâm trở về, giống như hướng hắn bắn trở về mấy trăm đạo trùng sáng. Biến cố bất thình lình, đem số 3 giết đến trở tay không kịp. Hắn đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thi triển nguyên khí cháo tiến hành phòng ngự. Mấy trăm đạo kiếm khí oanh kích trên nguyên khí cháo, trong nháy mắt đem nguyên khí cháo đánh cho ngàn mặc trăm lỗ. Số 3 cũng trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Trung quanh Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tất cả đều đi theo tan thành mây khói. Một tay cầm kiếm Lâm Vân, lúc này mới như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, rơi vào cõng đại tần nguyên soái Tần Phong phía trước. Một bộ đồ đen đón gió cổ động, mái tóc màu đen theo gió tung bay. Cuồng Bạo Dực Long cũng ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, lạc sau lưng Lâm Vân cách đó không xa. Mấy đạo bóng người từ Cuồng Bạo Dực Long trên lưng tuần tự nhảy xuống, đứng ở Lâm Vân sau lưng. Bọn hắn theo thứ tự là Trấn Quốc Quân, Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm. Mấy người khí chất cùng hình tượng, cùng lúc trước cùng so sánh, đều có biến hóa rõ ràng. Đặc biệt là trong đó Trấn Quốc Quân, cả người hắn đều triệt để rực rỡ hẳn lên. Tay trái phủ lấy kim loại quyền sáo, trước ngực cài đặt hình thoi kim loại vật thể, mắt phải còn mang theo một cái kim loại bịt mắt. Dùng võ trang đầy đủ để hình dung hắn hiện tại, không thể thích hợp hơn. Thống soái, ngài sao lại tới đây? Tần Phong ngơ ngác nhìn qua Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Sớm tại chiến dịch khai hỏa trước, quân địch liền sử dụng truyền âm quấy nhiễu pháp trận, truyền âm phù không có khả năng truyền đến ngoại giới đi, Lâm Vân như thế nào lại như thế kịp thời chạy đến trợ giúp? Thống soái đã sớm phái người tại hai cái địa khu biên cảnh, bố trí một loại kiểu mới dò xét pháp trận. Khi quân địch tiến vào pháp trận khu vực lúc, ở ngoài xa ngàn dặm chúng ta, liền có thể tại thứ nhất thời gian phát giác. Trấn Quốc Quân hướng Tần Phong giải thích nói. Tần Phong lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đến cùng là dạng gì dò xét pháp trận, có thể không nhận truyền âm quấy nhiễu pháp trận ảnh hưởng. Ngươi mang phó thống soái xuống dưới chữa thương đi, nơi này liền giao cho chúng ta cùng thống soái. Trấn Quốc Quân đang nói chuyện đồng thời, sờ lên lắp đặt ở bên trái trên cánh tay kiểu mới vũ khí, trong mắt lóe lên một vòng rung động chi sắc, có vẻ hơi kích động. Ta đối phó tên kia, các ngươi một lần nữa tổ chức liên quân tác chiến. Lâm Vân không quay đầu nhìn đám người, mà là một mực nhìn lấy nơi xa. Chỉ gặp cái kia mới vừa rồi bị hắn đánh bay số 3, lại lần nữa dẫm lên một con đại hoàng phong, Bumblebee, hướng cứ điểm bên này bay trở về. Lâm Vân cẩn thận quan sát đến số 3, hắn hai tròng mắt nhân trắng dã, hiển nhiên là nhìn không thấy đồ vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đồng thuật đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Hồng hoang ma thần vô hạn hình pháp, mặc dù là lúc không gian huyễn thuật, nhưng là lấy tia sáng làm phát động chất môi giới. Số 3 con mắt không cách nào bắt được quang mang, vô hạn hình pháp đối với hắn cũng tự nhiên vô hiệu. Ám sát hội hiển nhiên biết, Lâm Vân từng dùng đồng thuật miểu sát qua võ tông, cho nên mới cố ý phái cái này hai mắt mù số 3, tới nhằm vào Lâm Vân. Hành động. Lâm Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Khi Lâm Vân lần nữa hiện thân lúc, đã giống như thủ hộ thần, sừng sững tại cao ngất trên tường thành, đang dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, xa xa nhìn trên bầu trời số 3. Mà Trấn Quốc Quân cùng các vị Nam Hạ đại tướng cũng đều nhao nhao bắt đầu hành động. Thượng quan Bạch Khởi cùng Tô Liệt, một ngựa đi đầu xông vào trong quân địch, tại mênh mông trong quân địch phá tan hai đầu tinh tế dây dài. Nam Cung Doanh Chính, Nam Cung Vương Tử, Thượng quan Hạ Viêm thì đối địch quân tiến hành viễn trình chuyển vận, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân cái gì. Mà Hoa Mộc Lan thì phụ trách bảo vệ bọn hắn ba người, để bọn hắn có thể không có chút nào lo lắng chuyển vận. Trấn Quốc Quân đứng tại tổng chỉ huy trên đài, trực tiếp gõ vang cao vút chống trận, bắt đầu một lần nữa tổ chức tan tác đại quân tiến hành tác chiến. Mà đúng lúc này đợi, đại lượng ong vàng tại Trấn Quốc Quân trước mặt hội tụ, dung hợp thành ba con cùng nhân loại hình thể tương đương đại hoàng phong, Bumblebee. Ba con đại hoàng phong, Bumblebee, cũng thống nhất nhếch lên cái đuôi, đem đuôi nhằm vào chuẩn Trấn Quốc Quân. Chớ xem thường ta. Trấn Quốc Quân hừ lạnh một tiếng, tay trái hướng phía trước duỗi ra, một đạo dài đến 2 mét, rộng 1 mét 5 trong suốt tấm chắn năng lượng, bỗng nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện. đây chính là Lâm Vân, tại hắn trên cánh tay trái lắp đặt kiểu mới vũ khí nguyên khí cao năng hộ thuẫn. Hiu hiu hiu, ba cây đuôi châm phun ra, hóa thành ba đạo hư ảnh rơi vào cao năng hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt nổ tung tán đoàn chói lọi ánh lửa, đem tổng chỉ huy đài đều nổ nát hơn phân nửa, mà cao năng hộ thuẫn sau trấn quốc quân, nhưng như cũ bình yên vô sự. Thừa dịp đại hoàng phong, Bumblebee một lần nữa ngưng tụ đuôi châm lúc, trấn quốc quân lập tức nâng tay phải lên, bắn ra một phát nguyên khí pháo, đem một con đại hoàng phong, Bumblebee đánh cho vỡ nát. Nhưng cái này vẫn chưa xong, trấn quốc quân lại tiếp theo từ mang bên phải trên mắt kim loại bịt mắt bên trong, kích xạ xuất một đạo màu lam xạ tuyến, ở trên bầu trời ngang quét qua, đem còn lại hai con đại hoàng phong, Bumblebee chỉnh tề cắt thành hai nửa. Cái này đồng dạng cũng là Lâm Vân, tại hắn mắt phải bên trên lắp đặt kiểu mới vũ khí, nguyên khí cao năng xạ tuyến. Loại này cao năng xạ tuyến tính chất, cùng võ tông thi triển, nguyên khí xạ tuyến, không sai biệt lắm. Khác nhau ngay tại ở, võ tông thi triển nguyên khí xạ tuyến, chỉ có thể hướng chỉ định vị trí bắn ra, không thể cải biến xạ kích phương hướng, xạ kích quá trình phi thường ngắn ngủi. Mà trấn quốc quân nguyên khí cao năng xạ tuyến, lại có thể tùy ý cải biến xạ kích phương hướng, mà lại xạ kích quá trình thời gian cũng có thể khống chế, càng thêm linh hoạt thuận tiện. Về phần cả hai uy lực, đều là căn cứ vũ giả tu vi mà thay đổi. Chỉ cần trấn quốc quân tu vi tăng lên tới võ tông, nguyên khí cao năng xạ tuyến uy lực, cũng đồng dạng có thể cùng võ tông nguyên khí xạ tuyến so sánh. Chớ xem thường thuộc hạ của ta, bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Lâm Vân chấn định sừng sững tại trên tường thành, lạnh lùng nhìn xem đã gần trong gang tấc số 3. Đối trấn quốc quân thực lực bây giờ, Lâm Vân đã vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng liền xem như Đại Tần nguyên soái cũng không nhất định có thể chiến thắng hiện tại trấn quốc quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 651, đơn đấu cấp 3 võ tông. Ngươi chính là Lâm Vân. Số 3 mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối Lâm Vân hỏi, vừa rồi Lâm Vân thi triển kiếm thuật, vậy mà có thể phá giải rơi trường phong của hắn, cũng đem nó để bản thân sử dụng, quả thực để hắn phi thường chấn kinh. Hắn tin tưởng một cái bình thường võ vương, tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Cũng chỉ có cái kia một mực bị phân hội trưởng đề cập thiếu niên, mới có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Vân không có trả lời số 3, mà là mở ra tâm nhãn khóa chặt số 3, cũng đem đại lượng nguyên khí hội tụ trên khô lâu bảo kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân hướng số 3 một kiếm chém ra. Trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo ẩn hình nạp mệ kiếm khí. Số 3 hiển nhiên có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Tại Lâm Vân một kiếm kia chém ra trước đó, hắn cũng đã nghiêng người hướng một bên né tránh. Vẻn vẹn quản Lâm Vân động tác phi thường cấp tốc, nhưng nạp mệ kiếm khí như trước vẫn là không thể đánh trúng số 3. Mà lại Lâm Vân tin tưởng, lấy trước mắt khoảng cách này, coi như hắn thi triển mấy lần nữa nạp mệ kiếm khí, kết quả cũng đều vẫn là sẽ bị số 3 không chút huyền niệm tránh thoát đi. Lâm Vân không tiếp tục do dự, hắn lập tức thôi động ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 2. Lâm Vân kia tràn ngập kim loại màu sắc thân thể, dần dần trở nên phiếm hồng cũng tràn ngập quang trạch, sau đó lại biến đỏ đậm phát sáng, giống như nung đỏ bàn ủi, chỉ lên trời toát ra cuồn cuộn khói đặc. Cảm nhận được Lâm Vân trên thân kia cỗ nóng bỏng dị thường năng lượng, số 3 không khỏi lông mày có chút nhăn lại. Hắn đưa tay hướng Lâm Vân một chỉ, một đạo nguyên khí xạ tuyến trong nháy mắt bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân như thiểm điện hướng khía cạnh lóe lên, nguyên khí xạ tuyến từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, đem hắn sau lưng thành lũy trực tiếp xuyên thủng xuất một cái lỗ nhỏ. Số 3 lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn đơn giản không thể tin được, lấy 6-7 lần vận tốc âm thanh bắn ra nguyên khí xạ tuyến, lại sẽ bị một cái võ vương cảnh thiếu niên tránh thoát. Hắn thật chỉ là một cái võ vương cảnh giới vũ giả sao? Nói đùa cái gì, võ vương làm sao có thể có được bực này tốc độ? Không đợi số 3 từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân thân ảnh liền đột nhiên từ trên tường thành biến mất. Thật nhanh, số 3 trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, hình thành đường kính vượt qua 10 mét nguyên khí cháo. Mà cùng lúc đó, Lâm Vân đã một kiếm chém tới, đem nguyên khí cháo trong nháy mắt từ giữa đó phá vỡ. Số 3 đã tới không kịp chấn kinh, hắn vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong triệu hồi ra một thanh huyết sắc bảo kiếm, trong nháy mắt đem nguyên khí rót vào trong đó, sau đó đối diện hướng Lâm Vân chém tới. Hai thanh bảo kiếm mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó răng rắc một tiếng, Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm vậy mà không giữ lại chút nào đứt gãy ra. Số 3 trong tay huyết sắc bảo kiếm tiếp lấy chạm trên ngực Lâm Vân, lưỡi kiếm cắt vào da thịt nửa tấc, sau đó đem Lâm Vân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lâm Vân rơi xuống tại dưới tường thành phương, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5 mét hố, chung quanh quân địch binh sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, càng xa xôi binh sĩ cũng đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, căn bản không dám tới gần Lâm Vân. Lâm Vân một bên vận chuyển nguyên khí một bên đứng lên, trước ngực cái kia đạo vết kiếm cấp tốc khép lại, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Vân giơ lên trong tay không trọn vẹn khô lâu bảo kiếm nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía số 3 trong tay huyết sắc bảo kiếm. Cái kia thanh bảo kiếm tạo hình phi thường đặc biệt, chuôi kiếm hộ thủ là triển lãm cá nhân cánh con rơi, thân kiếm phóng thích ra một cỗ khát máu ngang ngược khí tức. Tại rót vào số 3 nguyên khí về sau, bảo kiếm càng là màu đỏ lộ hung quang, phảng phất đến từ địa ngục hung khí. Mặc dù không có đụng chạm đến thanh kiếm kia, nhưng Lâm Vân cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một thanh địa giai bảo khí. Cũng chính là bởi vậy, khô lâu bảo kiếm tại tới va chạm lúc mới có thể đứt gãy. Dù sao địa giai bảo khí cùng huyền giai bảo khí, căn bản không tại cùng một cấp bậc. Không có kiếm, ngươi liền không cách nào lại thi triển những cái kia quỷ dị kiếm kỹ đi. Số 3 đứng ở trên bầu trời, cao cao tại thượng nói với Lâm Vân. Lâm Vân không chút nào tiếc hận vứt bỏ không trọn vẹn khô lâu bảo kiếm, sau đó đối không bên trong số 3 nói ra, ngươi thanh kiếm kia không sai, ta nhận. Lâm Vân đã sớm cảm thấy khô lâu bảo kiếm đã không cách nào trong chiến đấu phát huy được tác dụng, đang lo tìm không thấy thích hợp bảo kiếm thay thế, mà bây giờ số 3 trong tay thanh bảo kiếm này vừa vặn có thể thay thế. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Số 3 tiếng nói vừa dứt, đại lượng ong vàng bị hắn triệu hồi đi, tại chung quanh hắn ngưng tụ dung hợp thành từng cái đại hoàng phong, Bumblebee. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy con đại hoàng phong, Bumblebee, liền tại số 3 chung quanh ngưng tụ thành hình. Tất cả đại hoàng phong, Bumblebee đều nhếch lên cái đuôi, đem đuôi châm thống nhất nhắm ngay Lâm Vân, sau đó đồng thời hướng Lâm Vân bắn ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc trong nháy mắt hình thành. Ánh lửa trong nháy mắt nuốt hết 100 mét phạm vi khu vực, đem một khu vực như vậy binh sĩ hết thảy nổ thành cho tàn. Mà Lâm Vân lại sớm tại bạo tạc phát sinh trước, liền đã cách xa một khu vực như vậy. Số 3 không có vì vậy từ bỏ, lại lần nữa điều khiển đại hoàng phong, Bumblebee, đối Lâm Vân tiến hành điên cuồng công kích, cũng đồng thời bắn ra từng đạo nguyên khí xạ tuyến, đối Lâm Vân tiến hành song trọng giáp công. Nhưng Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, vô luận số 3 làm sao công kích, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì, trừ phi Lâm Vân chủ động đụng vào, bằng không hắn căn bản là không có cách đánh trúng Lâm Vân. Lâm Vân đang nháy tránh đồng thời, trên thân cũng đang không ngừng mọc ra cứng rắn chất hóa áo giáp. Khi cứng rắn chất hóa áo giáp bao trùm toàn thân về sau, Lâm Vân lúc này mới tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt tại mặt đất dẫm ra một cái đường kính 10 mét hố, mà tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại số 3 trước mặt, hướng phía số 3 một quyền nện như điên mà tới. Số 3 sớm có phòng bị, lập tức huy kiếm hướng Lâm Vân chém tới, phóng xuất ra một đạo rộng chừng 20 mét ngang kiếm khí. Lâm Vân vẫn như cũ không tránh không tránh, một quyền đánh vào kiếm khí phía trên, trong nháy mắt đem kiếm khí đánh cho tan thành mây khói. Sau đó lại cùng kia huyết sắc bảo kiếm mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại trong trước mắt ấy rung động. Lâm Vân một quyền kia, đúng là trực tiếp đem số 3 cả người mang kiếm cùng nhau đánh bay ra ngoài. Số 3 trong nháy mắt bay ra bên trên xa vài trăm thước, lấy góc 45 độ nghiêng chạm đất, tiếp lấy dọc theo mặt đất hướng về sau một đường trượt, tại mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Cũng chỉ lên trời tóe lên một đảo cao cao cát bụi. Tại trượt hơn 100 mét về sau, số 3 lúc này mới rốt cục dừng lại. Mà hắn vừa rồi trượt qua mặt đất, thì là lưu lại nhìn một đảo sâu đạt 2 mét, rộng chừng 5 mét, chừng hơn 100 mét dài khe rãnh. chỉ lên trời tóe lên cát bụi cấp tốc khuếch tán, đảo mắt liền đem một khu vực như vậy này bao phủ lại. Không đợi số 3 từ cát bụi bên trong ra, Lâm Vân liền đã ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem kim quang gia trì tại trên thân thể mình, sau đó hóa thành một đạo kim sắc lấp lóe, thẳng tắp bắn vào tràn ngập cát bụi bên trong. Mà xuống một giây, một đạo mơ hồ đến cực hạn tàn ảnh, trong nháy mắt đánh vỡ cát bụi chỉ lên trời bay ra. Lâm Vân hóa thành kim quang cũng theo sát phía sau, đảo mắt đuổi kịp cái kia đạo mơ hồ tàn ảnh. Cả hai tại 100 mét không trung đụng vào nhau, gây nên một trận kinh thiên động địa bạo tạc, phát ra như kinh lôi dọa người tiếng vang, khiến cho cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, điên cuồng công kích. Mơ hồ tàn ảnh cùng kim sắc lấp lóe, trên không trung không ngừng đan xen va chạm, chế tạo ra từng đạo kinh thiên động địa bạo tạc, phóng xuất ra như sấm sét dọa người tiếng vang, cả thiên không tầng mây đều bị quấy đến hỗn loạn. Vẻn vẹn là cả hai giao phong dư ba rơi xuống đất, liền trong nháy mắt để mấy ngàn người chết oan chết uổng, thậm chí liền ngay cả phụ cận những cái kia dốc núi, cũng đều bị dư ba chấn động đến sụp đổ. Mặt đất tất cả mọi người ngốc trệ nhìn chằm chằm bầu trời chiến đấu, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Đây chính là võ tông cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao? Loại này quy mô chiến đấu đã không thể dùng bình thường nhân loại đến định nghĩa, dùng người hình thiên tai đến định nghĩa càng thêm thỏa đáng. Cả hai giao chiến tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến không ai có thể thấy rõ bọn hắn là như thế nào giao chiến. Thậm chí liền ngay cả võ vương cảnh giới Tần Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy kim quang cùng tàn ảnh trên không trung không ngừng đan xen va chạm. Mặc dù chỉ qua ngắn ngủi mấy giây thời gian, cả hai cũng đã trên không trung giao phong mấy chục lần. Cái cuối cùng giao phong, số 3 bị Lâm Vân một quyền đập trúng, trong nháy mắt hóa thành mơ hồ tàn ảnh thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi vẫn lạc tại đại địa phía trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm 5 mét, hình thành một cái đường kính vượt qua 50 mét hố to, hướng bầu trời tóe lên một đóa độ cao vượt qua 80 mét bụi bặm vân. Lăn lộn khí lãng xen lẫn bụi bặm cho tàn, lấy bụi bặm vân dâng lên khu vực làm trung tâm, giống như là biển gầm dọc theo mặt đất hướng bốn phía khuếch tán ra, đem bốn phía binh sĩ đều hoàn toàn đánh bay. Càng xa xôi binh sĩ đều nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, khi lăn lộn khí lãng từ bọn hắn trên không đảo qua về sau, bọn hắn lúc này mới run rẩy từ dưới đất bò dậy, vô ý thức quay đầu hướng sau lưng bụi bặm vân nhìn lại. Khi nhìn đến không ngừng bành trướng bụi bặm vân, tất cả binh sĩ trên mặt đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, kia thật là một quyền tạo thành phá hư sao. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kim sắc lấp lóe cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, rơi vào bụi bặm vân biên giới cách đó không xa, hiện ra Lâm Vân nguyên bản diện mạo. Lúc này Lâm Vân đã đem cứng rắn chất hóa áo giáp giải trừ, thân thể của hắn so trước đó trở nên càng sáng thêm hơn hồng, thậm chí đã bắt đầu toát ra màu đỏ hỏa diễm, nhiệt độ hiển nhiên đã đạt tới hơn 1000 độ. Cứng rắn chất hóa áo giáp mặc dù có thể bảo hộ Lâm Vân không bị thương tổn, nhưng cùng lúc cũng cầm giữ thân thể của hắn nhiệt lượng, để nhiệt lượng không cách nào hướng ra ngoài khuếch tán ra. Tại ma thần hạch tinh hình thái thứ hai dưới, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể vốn là vượt qua 800 độ. Nếu là nhiệt lượng bị giam cầm không cách nào khuếch tán, hắn nhiệt độ cơ thể liền sẽ trở nên càng ngày càng cao, đến cuối cùng đạt tới hắn không cách nào tiếp cận tình trạng. Đặc biệt là đang kịch liệt chiến đấu trạng thái dưới, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể liền lên tới hơn 1000 độ. Cho nên Lâm Vân hiện tại không thể không dừng lại, đem cứng rắn chất hóa áo giáp giải trừ rơi, không hề đứt đoạn từ trong miệng phun ra đại lượng nhiệt khí, lấy loại phương thức này đến cho mình hạ nhiệt độ. Tại phun ra đại lượng nhiệt khí về sau, Lâm Vân bên ngoài thân hỏa diễm rốt cục dập tắt, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống đến ngàn độ phía dưới. Mà lúc này, số 3 dẫm lên một con hình thể càng lớn đại hoàng phong, Bumblebee, từ bụi bặm vân trung bay ra. Hắn lúc này sớm đã không có trước đó bộ dáng cao cao tại thượng kia, có chỉ là đầy người vết máu cùng ô uế, cả trương gương mặt đã nghiêm trọng biến hình, tứ chi đều lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo, thậm chí ngay cả răng đều thiếu mấy khỏa, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Lâm Vân hướng phi tới số 3 nâng tay phải lên, giơ lên nắm trong tay huyết sắc con rơi bảo kiếm, cảm tạ ngươi đưa tặng kiếm, ta rất thích. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Số 3 điên cuồng gào thét một tiếng, sắc mặt trở nên cực độ dữ tợn vặn vẹo, triệt để bị phẫn nộ này làm choáng váng đầu óc. Từ trước tới nay, hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ, trở nên chật vật như thế qua. Tại số 3 tiếng gầm gừ rơi xuống về sau, cứ điểm bên trong tất cả ong vàng, toàn bộ đều bị hắn triệu hoán trở về, ở trên đỉnh đầu hắn không hội tụ, hình thành che khuất bầu trời cảnh tượng, giống như một đóa mây đen to lớn. Những nải ong vàng bắt đầu đại quy mô dung hợp, hình thành từng cái cùng nhân loại hình thể tương đương đại hoàng phong, Bumblebee. Số lượng vượt qua 1 tỷ con ong vàng, cuối cùng dung hợp thành hàng ngàn con đại hoàng phong, Bumblebee. Tất cả đều nhếch lên phần đuôi, đem đuôi châm thống nhất nhắm ngay Lâm Vân. Lâm Vân lập tức để cứng rắn chất hóa áo giáp một lần nữa mọc ra, đem hắn toàn thân cao thấp kín không kẽ hở bao vây lại. Hiu hiu hiu vù vù. Vô số cây đuôi châm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số đạo màu lam hư ảnh, dày như mưa rơi bắn về phía Lâm Vân, đem nó tất cả né tránh không gian bao trùm. Dưới loại tình huống này, mặt đất đã không có né tránh không gian, Lâm Vân chỉ có thể hướng trên trời tránh. Hắn hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái đường kính 10 mét hố, mà xuống một cái trước mắt. Cái này đường kính 10 mét hố, liền bị bạo tạc ánh lửa đoàn nuốt hết. Lâm Vân trong nháy mắt bay đến 100 mét không trung, chuẩn bị đối số 3 thi triển diệt thế thần kiếm quyết. Nhưng mà ba sau sớm có sở liệu, dưới chân hắn dẫm lên đại hoàng phong, Bumblebee, trực tiếp từ phần đuôi phun ra một cỗ nguyên khí phong bạo. Cỗ này nguyên khí phong bạo uy lực không lớn, nhưng phạm vi bao trùm lại phi thường bao la, trong nháy mắt bao trùm vài trăm mét khu vực không gian. Để Lâm Vân căn bản là không có cách né tránh. Tại bị cỗ này nguyên khí phong bạo kích về sau, Lâm Vân tốc độ bỗng nhiên đại giảm. Tại Lâm Vân tốc độ chậm lại một nháy mắt, số 3 bên người tất cả đại hoàng phong, Bumblebee, cũng thống nhất hướng Lâm Vân tập trung bắn ra đuôi châm. Đảo mắt liền có vài chục rễ đuôi châm tuần tự lạc trên người Lâm Vân, ở giữa không trung hình thành từng đảo kịch liệt bạo tạc. Lâm Vân trực tiếp bị tạc trở về mặt đất, cả người triệt để ép tiến trong đất bùn. Số 3 vẫn như cũ không chịu bỏ qua, thao túng hàng ngàn con đại hoàng phong, Bumblebee, nhắm ngay Lâm Vân liên tiếp không ngừng điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lâm Vân rơi xuống một khu vực như vậy, đảo mắt biến thành thao thiên hỏa hải, bao trùm phương viên ngàn mét khu vực. Biển lửa giống như là biển gầm dọc theo mặt đất, không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán quét sạch ra ngoài, đem mấy chục vạn La Mạn binh sĩ đốt thành tro bụi. Để phương viên mấy ngàn mét mặt đất biến thành đất khô cằn. Vẹn vẹn quản số 3 đối Lâm Vân công kích, lan đến gần chính hắn quân đội, để mười mấy vạn binh sĩ hy sinh vô ích, nhưng hắn lại không có chút nào quan tâm. Phảng phất chết không phải mười mấy vạn binh sĩ, mà là mười mấy vạn con sâu kiến. Chỉ cần có thể đem Lâm Vân đưa vào chỗ chết, những này sâu kiến cho dù chết tại nhiều đều không có quan hệ. Oanh tạc kéo dài dòng dã mười mấy giây, thẳng đến số 3 đều đang không ngừng thở dốc lúc này mới rốt cục dừng lại. Vẹn vẹn quản bạo tạc đã đình chỉ, nhưng này thao thiên hỏa hải vẫn như cũ tràn đầy, thật lâu không cách nào dập tắt. Cứ điểm bên trong tất cả liên quân tướng sĩ đều ngây người như phỗng nhìn chằm chằm cứ điểm bên ngoài thao thiên hỏa hải, đã hoàn toàn không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động cùng hoảng sợ. Bọn hắn có thể thề với trời, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua chấn động nhất chiến đấu tràng diện. Tại dạng này hủy thiên diệt địa thế công dưới, nếu như còn có người có thể còn sống, vậy đơn giản chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Coi như bị công kích người là cái kia đã từng đánh bại đại tần nguyên soái Lâm Vân, cũng không ai sẽ cho rằng hắn lúc này còn sống. Thậm chí liền đối Lâm Vân nhất có lòng tin Trấn Quốc Quân cũng đều không quá xác định Lâm Vân còn sống hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, thống soái vạn tuế. Số 3 tựa hồ cho rằng Lâm Vân đã bị hắn xử lý, cho nên liền không tiếp tục để ý dưới thân thao thiên hỏa hải, mà là điều khiển vô số chỉ đại hoàng phong, Bumblebee, xông vào cứ điểm bắt đầu đối với liên quân tiến hành điên cuồng công kích. Tại Trấn Quốc Quân hiệu triệu dưới, liên quân lại lần nữa ngưng tụ, ngoan cường chống cự lại La Mạn đại quân thế công. Số 3 vì đối phó Lâm Vân, đem tất cả tập kích liên quân ong vàng, tất cả đều không giữ lại chút nào triệu hoán trở về, để liên quân áp lực chợt giảm. Lại thêm Lâm Vân cùng số 3 chiến đấu, cũng đều là tại cứ điểm bên ngoài tiến hành, lan đến gần tất cả đều là La Mạn đại quân binh sĩ, càng làm cho liên quân có cơ hội phản kích. Mắt thấy liên quân sắp có lật bàn hy vọng, nhưng số 3 oanh tạc lại đem hết thảy lại lần nữa phá vỡ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm bị oanh tạc đến hoàn toàn thay đổi, mấy vạn liên quân binh sĩ mệnh tang hoàng tuyền, Nam Hạ đại tướng cũng tất cả đều trong nháy mắt tan tác. Tại La Mạn trong đại quân đánh đâu thắng đó bọn hắn, tại số 3 trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong liên quân, trong nháy mắt liền đứng trước bại lui cục diện. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Lâm Vân ngã xuống. Đang lúc liên quân đều lần nữa lâm vào tuyệt vọng lúc, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm áp bỗng nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Một đạo đủ để khai thiên phách địa dọa người kiếm khí, trong nháy mắt đem thao thiên hỏa hải chém thành hai khúc, sau đó thế không thể đỡ chém về phía số 3. Số 3 trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ đánh tới, vô ý thức muốn né tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Cái kia đạo khai thiên tích địa kiếm khí, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ ép thành bụi phấn, sau đó tồi khô lạp hủ rơi vào cứ điểm bên trong. Răng rắc, kia một cái trước mắt, không gian đều rất giống bị xé nứt, cứ điểm trong nháy mắt từ giữa đó chia đôi phân liệt. Vô số binh sĩ cũng đi theo bị ép thành bụi phấn, trong đó có La Mạn binh sĩ, cũng có liên quân binh sĩ. Tại đem toàn bộ cứ điểm bổ ra về sau, đạo này khai thiên tích địa kiếm khí uy thế không giảm chút nào, nó lại tiếp tục hướng phía trước dọc theo đi, một mực kéo dài đến cuối chân trời, đem mắt có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất bao la, đều chỉnh tề chia cắt thành hai nửa. Thậm chí liền cả thiên không tầng mây, cũng đi theo từ giữa đó chỉnh tề chia đôi tách ra, hình thành một đạo tráng lệ kỳ quan. Nhìn lên bầu trời kia ầm ầm sóng dậy kỳ cảnh, nhìn qua mặt đất kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, tất cả mọi người hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu lâm vào rung động cùng trong kinh hãi. Trước một giây còn đánh đâu thắng đó số 3, một giây sau cứ như vậy trực tiếp không có, triệt triệt để không có, cả người triệt để hôi phi yên diệt, ngay cả một tấc làn da, một sợi lông đều không có còn lại. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, đây hết thảy đều phát sinh quá mức vội vàng, quá mức đột nhiên, để đám người hoàn toàn phản ứng không kịp. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cầm trong tay đen nhánh chu ma kiếm Lâm Vân, từ phá vỡ trong biển lửa niết bàn mà xuất, như thiên thần giáng lâm tại trên tường thành. Toàn thân hắn cứng rắn chất hóa áo giáp, lúc này đã trở nên rách mướp. Bất quá bởi vì cứng rắn chất hóa áo giáp bảo hộ, bản thân hắn thật không có nhận bao lớn tổn thương. Nhìn thấy vẫn như cũ còn sống được thật tốt Lâm Vân, trong lòng mọi người đều chỉ thừa một cái ý nghĩ đó căn bản không phải người. Nhân loại làm sao có thể có được như thế biến thái thân thể? Đây tuyệt đối không thể nào là một cái nhân loại. Bệ hạ, ngài không có chuyện gì sao? Trấn quốc quân lập tức đi vào Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính ân cần thăm hỏi nói. Ta không sao. Lâm Vân khoát tay áo, đem chu ma kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Kia rách dưới cứng rắn chất hóa áo giáp, nhanh chóng từ hắn bên ngoài thân chóc ra, lộ ra cái kia đỏ đậm phát sáng, không hề đứt đoạn bốc khói làn da. Đỏ đậm phát sáng làn da, rất nhanh liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, khôi phục nguyên bản màu sắc, đồng thời đình chỉ bốc khói. Mà số 3 sau khi chết lưu lại nguyên khí, thì là liên tục không ngừng hội tụ đến Lâm Vân thể nội, bị ma thần hạch tinh chuyển hóa làm tu vi. Đang hấp thu cỗ này tu vi về sau, Lâm Vân tu vi rốt cục có chỗ đột phá, từ một cấp võ vương sơ kỳ, tăng lên tới một cấp võ vương trung kỳ. Võ đồ, võ sĩ, vũ sư, vì một cái thứ nguyên. Võ vương, võ tông, võ hoàng, vì một lần khác thứ nguyên. Vũ giả khi tiến vào võ vương cảnh giới về sau, tu luyện đã hoàn toàn tiến vào một lần khác thứ nguyên, lúc này muốn lại có đột phá, đã trở nên phi thường khó khăn. Sẽ không giống trước đó dễ dàng như vậy. Coi như Lâm Vân đánh chết hai vị võ tông cường giả, tu vi cũng vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên non nửa cấp mà thôi. Nhìn xem kia đã tan thành mây khói số 3, Lâm Vân khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Sự thật hoàn toàn chính như Lâm Vân sở liệu. Số 3 hai mắt mù không cách nào trông thấy đồ vật, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của hắn, dựa vào chính là nóng cảm ứng. Cũng chính là vì chứng thực cái suy đoán này, Lâm Vân mới cố ý làm bộ bị số 3 công kích đánh trúng, sau đó tùy ý số 3 đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích. Điên cuồng công kích sinh ra nhiệt lượng, đủ để đem Lâm Vân tự thân nhiệt lượng che giấu. Chỉ cần Lâm Vân đợi ở trong biển lửa, số 3 nóng cảm ứng liền không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Cho nên số 3 mới có thể cho rằng Lâm Vân đã chết, ngược lại đối cứ điểm bên trong liên quân phát động công kích. Mà lúc này đây, chính là Lâm Vân đánh lén số 3 tốt nhất thời kỳ. Bởi vì số 3 không cách nào cảm giác được Lâm Vân, cho nên tùy ý Lâm Vân làm cái gì, hắn đều không thể phát giác được, cũng không biết sớm tiến hành né tránh. Kể từ đó Lâm Vân liền có thể một kích thành công. Lấy Lâm Vân trước mắt tinh thần lực, Chu Ma kiếm vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là một kích không cách nào đắc thủ, liền không cách nào lại phát động lần công kích thứ hai. Cho nên Lâm Vân không thể lái bắt đầu liền lấy ra Chu Ma kiếm, trực tiếp dùng Chu Ma kiếm đối phó số 3. Bởi vì như vậy bị số 3 tránh đi khả năng cực lớn. Mà tại có hỏa diễm yểm hộ tình huống dưới, số 3 có thể tránh thoát khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Lâm Vân lúc này lấy thêm ra Chu Ma kiếm mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tại triệt để trở lại trạng thái bình thường về sau, Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, hướng đã dọa sợ La Mạn binh sĩ bánh một chút. Chỉ là hắn cái này hững hờ tùy ý thoáng nhìn, lại làm cho La Mạn binh sĩ chiến ý trong nháy mắt hoàn toàn không có, toàn quân sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đến điểm đóng băng. Rút lui, rút lui. La Mạn đại quân binh sĩ dài hoảng sợ kêu lên. Mấy chục vạn La Mạn binh sĩ tranh nhau chen lấn xoay người thoát đi. Thậm chí liền ngay cả giấu ở trong quân ám sát hội sát thủ cũng đều yên lặng đi theo rút lui, cũng không dám lại đứng ra uy hiếp La Mạn binh sĩ. Bởi vì cái kia đứng tại trên tường thành thiếu niên thật sự là quá kinh khủng, đơn giản so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Nhìn qua dần dần biến mất ở trên đường chân trời đại quân, tất cả liên quân tướng sĩ đều lâm vào thật lâu không nói gì bên trong. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều tập trung Lâm Vân trên thân. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn khó mà tin được, cái kia ngay cả Đại Tần Nguyên Soái đều không thể chiến thắng cường địch, lại thật bị người thiếu niên trước mắt này đánh bại. Bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin tưởng, một thiếu niên có thể có được thực lực cường đại như vậy. Ánh dạng đông, rốt cục tiến đến. Hắc ám, cấp tốc rút đi. Phương đông chân trời xuất hiện một vòng dáng mây trắng, vừa vặn chiếu trên người Lâm Vân, đem hắn thân ảnh phản chiếu chói lọi, tràn đầy thần kỳ sắc thái. Chúng tướng sĩ nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều tại thời khắc này trở nên vô cùng thành kính, phảng phất hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần linh. Tại Đại Tần Nguyên Soái ngã xuống một khắc này, bọn hắn đều đã triệt để tuyệt vọng, thậm chí làm tốt vứt bỏ nhét đào vong dự định. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái kia đánh bại Đại Tần Nguyên Soái cường địch, cũng là bị triệt để tiêu diệt, mà cứ điểm cũng như kỳ tích giữ vững. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì người thiếu niên trước mắt này. Thống soái vạn tuế, thống soái vạn tuế, thống soái vạn tuế. Tất cả tướng sĩ đều giơ cao vũ khí trong tay, cùng kêu lên hô to hò hét. Giờ khắc này, Lâm Vân tại bọn hắn trong mắt địa vị đã lặng yên thủ tiêu Đại Tần Nguyên Soái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Vu Thần Bảo Tháp hành động lần này thất bại, đối với ám sát hội mà nói, là một cái phi thường đả kích nặng nề. Số 3 bỏ mình, cũng làm cho ám sát hội cao tầng, không thể không đối Lâm Vân thực lực, một lần nữa làm ra phán đoán. Sau đó rất dài nhất đoạn thời gian, ám sát hội đều đem Lâm vào trầm tĩnh, sẽ không lại tùy tiện hành động. Mà tại đoạn này thời gian bên trong, đại lượng phong ấn Lâm Vân tàn hồn ngọc nát phiến, liên tục không ngừng bị tầm bảo người tìm tới, cũng lần lượt đưa đến Nam Hạ Vương Thành. Lâm Vân biết được tin tức sau lập tức chạy về Nam Hạ, sau đó tại Nam Hạ Vương Cung nội tiến hành bế quan, đem tất cả hồn ngọc nát trong phim tàn hồn hấp thu dung hợp. Lâm Vân tại dung hợp tất cả hồn ngọc nát phiến về sau, thần thức cảnh giới trực tiếp đột phá đệ nhị cảnh bình cảnh, tăng lên tới đệ tam cảnh, siêu phàm cảnh. Thần thức tu vi đạt tới cảnh giới này, Lâm Vân cảm giác lực trở nên vô cùng cường đại. Cường đại đến có thể đem thần thức lấy sóng hình thức thả ra ngoài, phương viên ngàn mét, hoa cỏ sâu kiến, thu hết đáy lòng. Yêu ma quỷ quái, không chỗ ẩn trốn. vô luận là ẩn thân vật thể, vẫn là cái khác vô hình sự vật, chỉ cần đi vào lấy Lâm Vân vì trung tây phương viên ngàn mét bên trong, đều có thể bị Lâm Vân cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Lâm Vân đối vật chất cảm giác, thậm chí có thể đạt tới nguyên tử phương diện. Ngay cả nguyên tử phương diện biến hóa vi diệu, đều có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Không chỉ có như thế, tại thần thức tu vi đột phá đệ tam cảnh về sau, Lâm Vân tái sử dụng Chu Ma kiếm, cũng sẽ không giống trước kia, chỉ sử dụng một lần liền hao hết tự thân sở hữu tinh thần lực. Bây giờ Lâm Vân, chỉ ít có thể liên tục sử dụng nhiều lần Chu Ma kiếm, mà không gặp mặt Lâm tinh thần lực hao hết cục diện khó xử.